Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1555 Di Hải Sa cùng An Kỳ, chương 1555 Vận mệnh thần thành. Thần đế Á Phù không đảo hành cung nội, nguyên tiêu mặc tốt hỏa thần chiến bào. Khởi nguyên hỏa lò triển khai đem ý trời bút cái này nguyên sơ thần khí ném đi vào, không chỉ là ý. Trời bút, sở hữu lấy đại luyện bảo thần thuật vi căn cơ bảo vật toàn bộ đều phải một lần nữa luyện chế. Thà rằng uy năng suy yếu một ít cũng muốn hoàn toàn lau sạch đại luyện bảo thần thuật dấu vết. Thần đế Á làm thiên môn khống chế giả chi nhất bản thân liền nắm giữ chỉ ở sau đại luyện bảo thần. Thuật luyện bảo thủ đoạn, mỗi một cái nguyên sơ thần linh. Đều nhất định là sống vô số năm cổ xưa tồn tại, loại này tồn tại. Đường pháp tắc vô pháp lấy được tiến bộ thời điểm, các loại nghề phụ đều sẽ trở thành suy luận tu hành đầu tuyển. Bởi vậy không có chỗ nào mà không phải là tinh thông luyện khí luyện đan từ từ phó chức nghiệp. Mấy ngày xuống dưới hai người liên thủ này một phen cải tạo cũng không có tổn thất nhiều ít huy. Năng, hoàng hôn chiến trường, đã liên tục mấy ngày không có triển khai đại quy mô chiến tranh, mấy ngày nay nguyên tiêu cùng thần. Đế Á ở cải tạo tự thân bất hủ thần khí đồng thời. Hỏa thần đại đạo cũng ở nắm chặt thời gian đuổi đi nguyên tiêu lưu tại vận mệnh bùn bản thượng nhân. Quả chi lược, giống như bão táp trước kia một mặt bình tĩnh, ở bình tĩnh qua đi nhất định là thổi quét hết thảy diệt thói đời vũ. Vận mệnh thần điện, mấy ngày cải tạo sau nguyên tiêu bắt đầu bế quan, ý trời bút cùng vận mệnh đồ lục đã hoàn toàn thuộc. Về hắn. Này hai kiện hoàn toàn mới chí bảo hắn đều yêu cầu tiến hành luyện hóa. Đồng thời hắn cũng muốn nhân cơ hội này hoàn toàn giải quyết hoàng kim ý chí cái này tai họa ngầm. Hoàng kim ý chí biết nói về hoàng kim vũ trụ bí mật hắn nhất định phải được nguyên sơ chi hồ nội. Nguyên tiêu tay trái phủng vận mệnh đồ lục, tay phải cầm ý trời bút đi hướng đại đạo thần trận vẫn luôn chú ý động tĩnh hoàng kim ý chí. Trước tiên đi vào trận pháp bên cạnh, ngươi trong tay chính là hoàng kim ý chí kinh nghi bất định nghe nói, ý trời bút cùng vận mệnh đồ lục. Nhân quả pháp tắc nguyên sơ thần khí cùng bất hủ thần khí, nguyên tiêu đạm nhiên nói, hoàng kim ý. Chí sắc mặt xanh mét, nếu nói nguyên lai hắn còn có thể bác một bác, đối mặt nguyên tiêu tân nắm giữ hai kiện chí bảo hắn liền không có chút nào cơ hội. Chỉ là hắn như thế nào đều tưởng không rõ mới ngắn ngủn vài thập niên nguyên tiêu như thế nào sẽ trưởng thành nhanh như vậy, ngươi không thể giết ta. Hoàng kim ý chí thở sâu cười lạnh nói, ngươi còn có cái gì dựa vào. Nguyên tiêu hừ lạnh nói, ta còn có. Hoàng kim ý chí gấp không chờ nổi nói, ta biết còn có Di Hải Sa cùng An Kỳ, nguyên tiêu cười lạnh. Nói, Di Hải Sa năm đó là ta thân thủ giết chết. Ta lúc ấy nhưng không năng lực diệt sát nàng chân linh. Sau lại ảo tưởng thế giới tất cả buông xuống vô pháp nơi. Mikasa các nàng hao hết tâm lực kết quả đều tìm không thấy Di Hải Sa chân linh, ở ngay lúc đó ta xem. Ra, Di Hải Sa chân linh rất có thể là ngoài ý muốn hủy diệt nhưng là theo thực lực tăng lên. Ta có thể cảm giác được nàng chân linh còn tồn tại lại không cách nào tìm được. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ trừ bỏ ngươi còn có ai có thể tàng khởi Di Hải Sa chân linh. Chỉ sợ từ nàng tử vong kia một khắc cũng đã bị ngươi vây khốn chân linh làm có một ngày uy hiếp thủ. Đoạn của ta, An Kỳ cũng là giống nhau. Nàng chỉ là một cái lại bình thường bất quá bình phàm chức nghiệp giả, dựa vào cái gì một bước lên. Trời, được đến ma quỷ huyết mạch càng trở thành một cái tiết độc tư tế, đây đều là ngươi thúc đẩy. Người yêu cầu An Kỳ trưởng thành lên cho ta ân huệ. Yêu cầu ta không thể quên được nữ nhân này. Cuối cùng nàng cũng sẽ trở thành ngươi uy hiếp ta quân cờ. Nếu ngươi tưởng bằng vào các nàng tới uy hiếp ta, ta chỉ có thể nói ngươi tưởng quá nhiều, các nàng nhưng đều là đối với ngươi có tình có nghĩa. Ngươi thật sự không màng các nàng chết sống. Hoàng Kim ý chí kinh hoàng nói, này muốn đa tạ các ngươi nói cho ta. Nguyên lai chân linh hủy diệt cũng không phải sinh mệnh chung kết nguyên tiêu lạnh giọng. Nói, hoàng kim ý chí nguyên bản một tia đắc ý hoàn toàn biến mất. hắn minh bạch Nguyên Tiêu ý tứ, dù cho hắn hủy diệt rồi Di Hải Sa cùng An Kỳ chân linh, các nàng cũng sẽ có chân linh tàn niệm ở vận mệnh bùn bản thượng xuất hiện. Nguyên Tiêu chỉ cần được đến vận mệnh bùn bản sớm muộn gì có thể sống lại các nàng, ngươi đủ tàn nhẫn, Hoàng Kim ý chí khô khốc nói, không tàn nhẫn như thế nào có thể thành đại sự, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, nhưng ta cũng không phải ngươi có thể tùy ý làm nhục, Hoàng Kim ý chí trầm mặc một lát. Cất tiếng cười to nói, trong tay hiện lên hai cái phong ấn tinh thể ở trong tay ngọn lửa bốc cháy lên, ý trời mạt sát. Nguyên Tiêu tay phải ý trời bút nháy mắt ở vận mệnh đồ lục thượng xé qua, hai bóng người hiện lên. Một cái là Di Hải Sa, một cái khác còn lại là An Kỳ. Đại tử vong thần thuật chợt lóe mà qua, không đợi Hoàng Kim ý chí thiêu chết bị phong ấn hai người. Lập tức thông qua đại nhân quả thần thuật đem đại tử vong thần thuật truyền lại tiến đại đạo thần. Trận giành trước một bước giết chết nhị nữ, muốn chết cũng muốn chết ở trong tay ta, Nguyên Tiêu. Lạnh nhạt nói, xem ra ngươi cũng không giống ngươi mặt ngoài giống nhau vô tình, Hoàng Kim ý chí. Nhìn trống rỗng lòng bàn tay nói nhỏ nói, lấy đại nhân quả thần thuật sát hai người, đồng thời ở các nàng ngã xuống chân linh chung dung hợp nhân quả chi lực. Cứ như vậy các nàng ở nơi đó trọng sinh cũng có thể giữ lại càng nhiều sinh cơ hội, ngươi tưởng. Quá nhiều, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, ý trời bút lại lần nữa huy động. Vận mệnh đồ lục hiện lên một đám Hoàng Kim ý chí bức họa, mỗi một cái bức họa đều có bất đồng. Từ cái thứ nhất hoàn hảo không tổn hao gì, đến cái thứ hai đã chịu vết thương nhẹ, mỗi một bức đều so trước một bộ bị thương càng trọng. Một chút tích lũy chồng lên thông qua đại nhân quả thần thuật truyền lại đại tử vong thần thuật lực. Lượng mấy chục năm tử vong, hắn được đến lớn nhất thu hoạch không phải ý trời bút, càng không phải 16 trọng đại linh hồn thần thuật mà là đại tử vong thần thuật. Từ sợ hãi ma nhãn con nhện trong huyết mạch thăm dò mà ra hoàn chỉnh tối cao thần thuật. Trong mấy năm nay nhân quả quấn quanh vô số ảo ảnh đồng thời. Gần nhất khoảng cách thể hội vạn vật chúng sinh tử vong. Ở tử vong pháp tắc mặt hắn đã đạt tới bất hủ điên phong, thậm chí nếu hắn nguyện ý. Tùy thời có thể bằng vào đại tử vong thần thuật trở thành siêu thoát bất hủ, nếu phía trước thần đế. Á cuối cùng lựa chọn cùng hắn trở mặt, hắn liền sẽ lập tức lấy đại tử vong thần thuật đột phá siêu thoát bất hủ. Vẫn luôn chờ đến đoạt đến khởi nguyên thánh thụ thời điểm lại hủy bỏ rất tự thân tử vong pháp tác. Lựa chọn càng thêm thích hợp hắn khởi nguyên pháp tác ý trời bút rơi xuống nháy mắt. Đại đạo thần trận nội Hoàng Kim ý chí bắt đầu liên tục bị thương, không thể nào tránh né. Trừ phi hắn có thể phá giải Nguyên Tiêu đại nhân quả thần thuật. Nhưng là này nói dễ hơn làm, 15 trọng đại nhân quả thần thuật. Phối hợp cùng pháp tắc nguyên sơ thần khí cùng bất hủ thần khí. Như thế sao hoa đội hình dù cho là hắn toàn thịnh thời kỳ muốn ứng đối đều không dễ dàng, xem ra ta. Là thật sự muốn chết, Hoàng Kim ý chí nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu giọng căm hận nói, đại đạo thần. Trận bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng toàn bộ đại trận ngưng tụ một đạo năng lượng pháp y mặc ở quanh thân. Bản mạng trận coi trọng tân hóa thành ngọn lửa chiến mâu rừng ở trong tay. Toàn thân quanh thân lỗ chân lông bắt đầu phun ra ra từng đạo màu trắng sợi tơ đem tự thân bao vây. Lại tới, Nguyên Tiêu thần sắc một ngưng toàn lực cảnh giới, mấy ngày này thông qua thần đế á. Hắn đã biết rất nhiều dĩ vãng không biết tình huống, tối cao thần thuật. Bản chất là một loại pháp tắc thao tác phương pháp. Tương đương với một loại pháp tắc quy tắc chung, nhưng là cụ thể như thế nào thao túng như thế nào. Phát huy tối cao thần thuật lực lượng, còn muốn xem mỗi một cường giả tự thân thủ đoạn, thật giống như thần đế á thiên mệnh vận thần thuật, coi đây là trung tâm nàng sáng tạo ra vận mệnh lưới trời cùng vận mệnh thần lôi từ thiên mệnh. Vận thần thuật ứng dụng phương pháp lại xem chính hắn. Nắm giữ tối cao thần thuật chừng hơn 10 loại. Nhưng lại chỉ là nhất thô thiển ứng dụng nhiều loại 15 trọng tối cao thần thuật tổ hợp sử dụng. Có thể cho hắn tung hoành bất hủ giai đoạn, thậm chí áp chế một ít yếu nhất siêu thoát bất hủ. Nhưng là muốn giết chết chân chính siêu thoát bất hủ tuyệt không khả năng. đối mặt những cái đó cường giả càng là lại nhiều tối cao thần thuật tổ hợp lên cũng sẽ bị người một. Pháp phá vạn pháp, hoàng kim ý chí là một cái thức tốt bồi luyện đối tượng. Vừa lúc mượn hắn làm tự thân sáng tạo ra đệ nhất loại chân chính phát huy tối cao thần thuật lực. Lượng bí thuật, chưa xong còn tiếp, hết chương.